bị thụ trọng thương Thiết Dược Long thời gian rất lâu nội đều ra không được rồi. Thiếu đi một chỉ Thiết Dược Long, Tần Linh Vân không khỏi áp lực giảm nhiều. Lần nữa sử dụng Đại Sơn trấn áp. Đấu sau một lúc, đem mặt khác một chỉ Thiết Dược Long phòng ngự đánh bại, đem hắn trọng thương, do đó thối lui ra khỏi hung thú ảo trận. Hai cái bạo trảo song đầu yêu gấu cho dù có được thần huyễn trung kỳ công kích năng lực, lực phòng ngự cũng rất mạnh, nhưng là chúng chỉ số thông minh dù sao không cao, công kích cũng rất khô khan. Đã mất đi hai cái tốc độ cực nhanh Thiết Dược Long ở một bên lượt trận, rất nhanh liền bị chính tòa đại sơn cho trấn áp mình đầy thương tiếc. Thương thế đạt tới trình độ nhất định thời điểm, hai cái bạo trảo song đầu yêu gấu liền phân biệt hóa thành một đạo quang mang một lần nữa quy về hắc kỳ bên trong. Ba đợt hung thú bị đánh lui về sau, Tần Linh Vân dưới thân lôi đài liền chậm rãi biến mất. Bao phủ tại bốn phía sương mù xám cũng triệt để tiêu tán. Hung thú ảo trận đã bị phá giải. Phía dưới phần đông hư tiên cùng các tu sĩ phát ra từng đợt âm thanh ủng hộ. Đây là cổ động ủng hộ. Nếu như Tần Linh Vân thật đúng đã trở thành áo giáp màu đen đại đô đốc, tay cầm quyền hành, bọn hắn những người này tự tương đương với là sớm nịnh bợ rồi. Bất quá những người này trong mắt rung động cũng là khó có thể che giấu. Phải biết rằng vừa mới mặc dù có sương mù bao phủ, nhưng là trận pháp phát động thời điểm, hắc kỳ phía trên đều có ảo ảnh xuất hiện. Cho nên tất cả mọi người biết rõ Tần Linh Vân đối mặt chính là loại điều nào hung thú. Mà ngay cả hai cái Thiết Dược Long cùng hai cái bạo trảo song đầu yêu gấu đều có thể đánh bại. Có thể nghĩ vị nữ tử này thực lực chân chánh nên đến cỡ nào cường đại. Phải biết rằng, nàng mới tinh phách hậu kỳ, liền có bực này thực lực, có thể không hề thương tổn đánh bại như vậy cường đại hung thú liên thủ rồi. Nếu như Tần Linh Vân cũng đồng dạng tiến vào thần huyễn sơ kỳ, như vậy có phải hay không có thể so sánh thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên thực lực? Thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên đã ngoài, toàn bộ La Tinh Thành cũng chỉ có rải rác mấy vị, không có chỗ nào mà không phải là chính thức đại nhân vật. Có thể có một cái hướng cường giả như vậy bày ra cơ hội tốt, phía dưới hư tiên cùng các tu sĩ làm sao có thể không ra sức ủng hộ đây này. Tần Linh Vân lạnh lùng nhìn phía trên đài cao, phó soái Ma Tàng Thiên biểu hiện ra rất bình tĩnh, trong lòng đích kiên kỵ nhưng lại càng ngày càng nặng, mà sát ý cũng là càng ngày càng đậm. Nữ nhân như vậy tuyệt đối giữ lại không được, như là đã xé toan da mặt, liền muốn tại hắn phát triển khởi trước khi đến trăm phương ngàn kế đem hắn mạt sát. Mà Hoàng Vô Thần càng là lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Vừa mới Tần Linh Vân chỗ gặp phải hết thảy, nếu để cho hắn tiến vào trong đó, tuyệt đối sẽ cử tử nhất sinh. Không có khả năng như Tần Linh Vân như vậy lông tóc ít bị tổn thương đánh lui hung thú. Hoàng Vô Thần trong lòng đã có một tia đắng chát. Nguyên lai, chênh lệch đã là càng lúc càng lớn nữa à. Theo thời gian trôi qua, Tần Linh Vân tiến bộ càng lúc càng lớn, mà chính mình cố gắng tiến bộ, lại luôn theo không kịp bộ pháp, bị vung càng ngày càng xa rồi. Nhất định phải giết nàng, nhất định phải. Đến cuối cùng, Hoàng Vô Thần trong ớt đều tại quanh quẩn điên cuồng gọi, mà đã nứt ra một đường nhỏ đạo niệm khe hở càng lúc càng lớn. Không giết mất Tần Linh Vân, chưa trừ diệt mất cái kia chờ đối thủ, loại này tâm ma đã không cách nào loại trừ rồi. Cửa thứ hai đâu này? có cái chiêu gì sử đi ra, ta đón lấy. Tần Linh Vân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm rất nhanh tự truyền khắp toàn bộ quảng trường. Ma Tàng Thiên bàn tay vỗ lan can, trong mắt hung mang lộ ra. Bất quá thời gian dần trôi qua hay vẫn là thu trở về. Tại đây dù sao cũng là hắc giáp quân bộ. Ở chỗ này công kích Tần Linh Vân, nếu như không thể thoáng một phát diệt sát, tự sẽ khiến xích giáp quân chú ý. Đến lúc đó khắp nơi lực lượng sẽ đàn áp. Coi như là hắn cũng không muốn cùng toàn thành lực lượng đối kháng. Dù sao trong thành không được động thủ quy củ không thể phá. Đây là lập thành chi bản, thế lực khắp nơi đều toàn lực giữ gìn cái quy củ này. Bằng không, La Kinh Thành muốn sụp đổ mất. Cửa thứ hai sát phạt cuộc. Ma Tàng Thiên bàn tay vừa nhất, một khối bảy thước đến lớn lên đại bàn cờ lượn vòng lấy đã rơi vào sân bãi bên trên. Đại quân cờ trên bàn dần hiện ra màu đỏ như máu hào quang, đem một ít khu vực đều bao phủ. Tần Linh Vân cất bước đi tới. Nàng bước chân vừa mới bước vào màu đỏ như máu hào quang bao phủ khu vực, thân thể liền ở trước mặt mọi người biến mất. Tại một mảnh rộng lớn trong hạt cốt, Tần Linh Vân cưỡi đen nhánh sắc chiến mã, trên người hất lên khôi giáp, trong tay nắm một cây đại quan đao. Nguyên lai cái này là sát phạt cuộc, khảo nghiệm chính là chiến tranh mưu lược năng lực. Sát phạt bàn cờ thu hút chính là Tần Linh Vân một đám nguyên hồn ngưng tụ hóa thành chỗ này đại tướng quân. Trước mắt là hơn vạn tên quân đội, có cung tiễn thủ, bộ binh, chiến xa, còn có kỵ binh các loại. Bất đồng binh chủng thập phần đầy đủ hết. Tại hạt cốt mặt khác một phương thì là mặt khác một chi quân đội. Đó là cuộc nội bản thân thiết lập quân đội. Chỉ cần đã bại chi kia quân đội mới có thể thành công thoát ly cuộc. Báo, xa xa một kỵ tuyệt trần mà đến. Binh sĩ lăng yên xuống ngựa, hai tay ôm quyền, quỳ xuống, toàn thân phong trần mệt mỏi, nói. Tần Linh Vân nói, bẩm báo đại tướng quân, theo phía trước thám mã điều tra, địch quân quân đội nhân số đạt đến 20 vạn, là quân ta gấp 20. Tần Linh Vân không khỏi trong lòng cười lạnh. Quả nhiên, cái này sát phạt cuộc cũng đồng dạng mở ra khó khăn nhất luyện ngục cấp bậc. Nếu như là bình thường nhất cấp bậc, như vậy hẳn là đối phương 10 vạn người, giao đấu địch quân 10 vạn người, nhân số tương đương. Mà càng khó một ít ác mộng cấp bậc, hẳn là đối phương 5 vạn binh mã, giao đấu địch quân 20 vạn binh mã. Khó khăn nhất luyện ngục cấp bậc, đối phương chỉ có 1 vạn binh mã, mà địch quân thì là 20 vạn. Vừa so sánh với 20, Tần Linh Vân một đám nguyên hồn cũng không đặc thù chiến lược. Có thể nói trận chiến tranh này cơ hồ là phải thua không thể nghi ngờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 412 Thôn Thiên Hoàng Tộc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 412 Thôn Thiên Hoàng Tộc. Ngày mai Tết Trung Thu, sớm chúc mọi người khoái hoạt. Nếu như đỉnh đầu còn có phấn hồng phiếu vé đừng quên quăng cho ta a, cảm ơn lạc. Tần Linh Vân vận khởi lực lượng, phát hiện mình chỉ có bình thường tướng quân chiến lực, ước chừng có thể lực địch hơn 10 người. Cuối cùng không khỏi kiệt lực mà vong. Nếu như không có ngoài ý muốn, chỉ sợ nàng đã chết định rồi. Cái này sợi nguyên hồn ngưng tụ ra đến hình thể nếu như tử vong, tự đại biểu cho cuộc thất bại. Tần Linh Vân chậm rãi nhắm mắt lại. Không lâu về sau, nàng dần dần cảm thấy tại nguyên hồn bên trong có một khỏa thật nhỏ hạt giống. Đây cũng là Tần Linh Vân tiến vào cuộc trước khi chỗ bố trí xuống ứng đối thủ đoạn. Tại đi đến sân bãi trước khi, Ngưng Long mày đã cùng nàng nói sát phạt cuộc sự tình. Muốn chính thức khống chế cuộc, nhất định phải tại cuộc thu lấy nguyên hồn trước khi, tại nguyên hồn nội ngưng tụ ra một khỏa lực lượng hạt giống. Hạt giống nguyên vốn không có lực lượng, cho nên mới có thể mang vào cuộc. Nhưng là hạt giống nhưng có thể sinh trưởng, dần dần sinh ra năng lượng đến. Mà tẩm bổ hạt giống chất dinh dưỡng tự là vết đâm. May mắn có Ngưng Lông mày chỉ điểm, bực này che giấu sự tình cũng chỉ có Ngưng Lông mày biết được. Bởi vì nàng đã từng là áo giáp màu đen đại soái, cũng từng khống chế qua sát phạt cuộc. Loại này đặc thù tính chất pháp bảo bên trong tự nhiên có cách phá giải. Tần Linh Vân tay cầm đại quan đao, trong miệng phát ra từng đạo mệnh lệnh. Sau đó chỉ có một vạn quân đội bị điều động, hướng về phía trước dần dần lái vào, sửa sang lại một phen quân trận. Tần Linh Vân theo trung tuyển chọn 3.000 tên kỵ binh đi ra. Đã có lực lượng hạt giống, nàng không muốn tại trì hoãn thời gian chơi mưu lược. Chỉ cần tập trung kỵ binh chi lực tiến hành xong trận, sử dụng lực lượng hạt giống đem 3.000 tên kỵ binh lực lượng dung hợp thành một cái chỉnh thể, sẽ vô kiên bất tồi. Bốn phía binh sĩ bị văng ra tứ tán. Tần Linh Vân ánh mắt đã nhìn phía trước đông nghịt quân địch, bàn tay hướng về phía trước vung lên. Tần Linh Vân trong miệng thốt ra một cái lạnh như băng chữ xong. Sau đó dưới thân hắc mã đã bước nhanh chạy trốn, sau lưng 3.000 kỵ binh theo sau như là một hồi nước lũ, như là vòi rồng hung hăng đâm vào địch nhân trong trận. Tần Linh Vân vung trong tay đại đao, đem ngăn cản tại trước người. Giơ cự thuẫn binh sĩ vung đao chém thành hai nửa, máu tươi cuồn tung tóe. Mà từ nơi này tên chết đi binh sĩ trong thân thể có một đạo khói khí chui vào Tần Linh Vân trong thân thể, bị một khỏa màu xanh nhạt lực lượng hạt giống sở hấp thu. Cái này khỏa lực lượng hạt giống bắt đầu nảy sinh, ẩn chứa tiềm năng phóng xuất ra. Mà Tần Linh Vân liền cảm giác được lực lượng cùng tốc độ đều nhanh chóng tăng cường rồi. Càng là có một loại kỳ dị lực lượng gia trì tại sau lưng 3.000 kỵ binh phía trên, khiến cho mỗi một gã kỵ binh chiến lực lập tức đề cao không ít. Tần Linh Vân đại đao vung vẩy, dao chặt, kéo đao, đao vũ, xoay chuyển. Mỗi một lần huy động đều là một mảnh binh sĩ bị cắt cỏ ngã trên mặt đất. Mà mỗi một tên binh sĩ tử vong đều khiến cho lực lượng hạt giống càng phát ra cường đại. Mà Tần Linh Vân cùng với sau lưng kỵ binh đều tại tăng cường. Bởi như vậy, sở hữu tất cả binh sĩ, không có người nào là Tần Linh Vân hợp lại chi địch. Tần Linh Vân xuất lĩnh lấy 3.000 kỵ binh, dùng dễ như trở bàn tay xu thế nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Địch nhân cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Nếu như Tần Linh Vân bị ngăn cản một hiệp, đến tiếp sau nhân mã nhất định sẽ bị vây công. Như vậy một lúc sau, muốn lực tan mà vong. Mà bây giờ Tần Linh Vân lực lượng hạt giống hấp thu quân địch nguyên hồn lực lượng cho mình dùng, hóa thành càng nhiều nữa lực lượng đến tẩm bổ bản thân cùng với sau lưng 3.000 binh sĩ. Bởi như vậy, tự ý nghĩa là không biết mệt mỏi một mực chiến đấu xuống dưới, một mực giết chạy vội tới chủ soái chỗ đài cao. Tần Linh Vân thúc giục hắc mã, hắc mã hí dài một tiếng, thả người nhảy lên. Vị kia hắc mặt tướng quân chính múa đao chạy ra đón chào. bị Tần Linh Vân một đao chém vào dưới ngực. Trước mắt một hồi vặn vẹo, Tần Linh Vân thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại quân cờ trong cuộc. Sở hữu tất cả hào quang đều thu. Tần Linh Vân dùng loại này phương pháp đơn giản nhất cờ tướng ván cục cho triệt để phá giải mất. Bởi như vậy, liền đã qua cửa thứ hai. Trên đài cao Ma Tàng Thiên ánh mắt lộ ra kiên kỵ càng ngày càng sâu. Loại này sát phạt cuộc tại luyện ngục độ khó xuống. Có lẽ là không thể nào thành công thoát ly. Thế nhưng mà Tần Linh Vân lại hoàn thành cái này ít khả năng phá giải cuộc. Hoặc là chính là nàng sáng tỏ quy tắc. Ngay từ đầu tự ngưng tụ lực lượng hạt giống. Hoặc là tự là lực lượng của nàng đã vượt qua sát phạt cuộc cực hạn. Khiến cho nàng có thể tùy ý sử dụng thuộc về hư tiên lực lượng. Loại thứ hai là không có khả năng. Muốn đột phá sát phạt cuộc, tối thiểu cần thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên đã ngoài thực lực. Cho nên chỉ có khả năng là loại thứ nhất, nàng đã sớm biết quy tắc. Cửa thứ ba kim thú, ngươi tới. Ma Tàng Thiên nhẹ nhàng nhớ mày. Tại trước mắt bao người, Ma Tàng Thiên cũng không có khả năng sai khiến mạnh nhất cổ xấu hổ cùng Lam Vũ. Mà đổi thành bên ngoài hải tộc nữ tử tịch mực cúng thổ cùng hoàng vô thần chưa hẳn Tần Linh Vân đối thủ. Cho nên Ma Tàng Thiên chỉ định kim thú đến với tư cách Tần Linh Vân cửa thứ ba đối thủ. Tần Linh Vân đứng ở đây trên mặt đất. Lưỡng quan qua đi. Nàng tiên nguyên tiêu hao rất nhiều. Tinh thần cũng thoáng có chút mệt mỏi rồi. Cái loại này một mực không biết mệt mỏi chiến đấu. Nàng còn làm không được. Vốn nên là cho người khiêu chiến một ít nghỉ ngơi điều dưỡng thời gian. Nhưng là hiện tại Ma Tàng Thiên hiển nhiên không có cho Tần Linh Vân một chút thời gian. Trực tiếp tự lại để cho kim thú tới ứng chiến rồi. Kim thú thân hình nhoáng một cái. Đã theo trên đài cao đi xuống. Toàn bộ người mặc áo giáp màu đen áo choàng, cổ sơ trên mặt. Mi tâm có một đạo dựng thẳng hình dấu vết. Loại này hình dạng ngược lại là có thể Tần Linh Vân trong trí nhớ một gã ma tộc có cùng loại chỗ. Năm đó ở tháng đủ tinh bên trên hỏa phần quốc bên trong, từng tại dưới mặt đất ám trong huyệt cùng Naga ma quân giao thủ. Vị kia Naga ma quân chỉ là một vị phân thân, bất quá lại thực lực rất cường. Hơn nữa tướng mạo cùng kim thú có một chỗ tương tự. Ngươi là thôn thiên hoàng tộc, Tần Linh Vân chậm rãi nói. Kim thú ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi cũng biết thôn thiên hoàng tộc? Không tệ, ta chính là xuất thân thôn thiên hoàng tộc. Như vậy ngươi biết Naga ma quân sao? Còn có La Thiên ma đế. Tần Linh Vân tiến lên trước một bước, trên mặt không có một tia biểu lộ. Naga là ta thôn thiên hoàng tộc nhất mạch tuyệt đỉnh thiên tài. La Thiên ma đế đã từng địa vị cao thượng, bất quá đã sớm biến mất. Chẳng lẽ ngươi nghe nói qua bọn hắn? Ngươi không là nhân tộc sao? Kim thú giờ phút này trong nội tâm còn có chút nghi hoặc. Không biết Tần Linh Vân hỏi những này là có ý gì? Chẳng lẽ là trèo quan hệ? Tần Linh Vân căn bản không trả lời hắn. Trong nội tâm nàng một mực đều đối với nuốt thiên ma tộc tràn đầy hận ý. Hôm nay chính thức gặp được một gã ma tộc bên trong đích thôn thiên hoàng tộc. Tự nhiên sẽ không khách khí rồi. Há miệng ra, phiêu tuyết ngũ diễm hoàng cũng đã hướng về kim thú phóng đi. Ba loại dị hỏa xoay quanh ở phía trên. Có một loại áp đảo hết thảy khí thế. Cảm giác được phiêu tuyết ngũ diễm hoàng uy thế. Vốn là còn có chút không thèm để ý kim thú. Gương mặt bên trên cũng hiện ra vẻ nghiêm túc. Thánh tiên khí, trách không được ngươi có thể xông qua cửa thứ nhất. kim thú chậm rãi nói. Phía dưới chúng tu sĩ nhóm đám bọn họ nghe được cái kia lượng vòng pháp bảo dĩ nhiên là thánh tiên khí. Đều là một hồi hâm mộ. Thánh tiên khí số lượng cực nhỏ. Toàn bộ toàn thành cũng không quá đáng chỉ có mạnh nhất mấy người có được. Đại bộ phận đều chỉ có thể nghe nói. Cả đời đều chưa hẳn có thể tận mắt nhìn đến. Hôm nay có thể nhìn thấy một kiện chính thức thánh tiên khí. Coi như là một loại vận khí. Đối với cái này loại bản mệnh pháp bảo, người khác cũng sẽ không có cái gì ngấp nghé chi tâm. Bản mệnh pháp bảo dù cho túm lấy đến, cũng khó có thể phát huy uy lực. Trên cơ bản chẳng khác nào là nửa phế đi. Kim thú thân thể một phen, hai tay nắm chặt. Một thanh cực lớn thiết chùy xuất hiện tại bàn tay. Chùy đầu tứ phương bốn chính, thượng diện có rất hơn gai nhọn hoắt, lại để cho thiết chùy xem thập phần hung hãn. Thiết chùy vừa khu múa, thượng diện trên mũi nhọn đều dần hiện ra chói mắt hào quang. Khổng lồ như vậy thiết chùy trên tay vung vẩy, lại cử trọng nhược khinh, tựa như cầm tú hoa châm. Thiết chùy vung vẩy tầm đó, từng đạo ánh sáng đem băng phách hàn diễm, Phật linh lãnh hỏa cùng với cửu anh huyền mơ hỏa toàn bộ đều ngăn cản, khiến chúng nó tới gần không được. Kim thú một tay vung chùy, tay kia nhẹ nhàng nắm chặt. Trên mặt đất đã bắt đầu sụp đổ. Từng đạo nổ vang tiếng điếc tai nhức óc. Từ dưới đất xông lên hai đạo thổ long. Bụi đất tung bay. Theo một phương hướng khác hướng phía Tần Linh Vân phóng đi. Bốn phía tu sĩ cùng hư tiên nhao nhao tránh lui, để tránh bị thổ long cho đánh tới. Tần Linh Vân bàn tay duỗi ra, toàn thân giấy lên màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm. Trong tay cũng đã xuất hiện một ngụm màu hồng đỏ thẫm trường kiếm. Xích viêm kiếm tản mát ra cực nóng khí lưu, nghiêng bổ vào thổ long trên người, đem hắn chém thành vài khúc. Tần Linh Vân cùng kim thú ở giữa chiến đấu tốc độ cực nhanh. Mỗi một đạo thần thông tầm đó đều ẩn chứa pháp tắc chi lực. Dù sao cũng là hư tiên, mà không phải tu sĩ rồi. Đồng dạng đơn giản chém, cùng tu sĩ chém, cùng với phàm nhân chém hoàn toàn bất đồng. Tần Linh Vân nghiêng bổ động tác, tu sĩ căn bản là thấy không rõ lắm, còn tưởng rằng nàng tại nguyên chỗ không có động. Thế nhưng mà trước mặt thô nhắm như thùng nước hai cái thổ long cũng đã bị chém đứt rồi. Xích viêm kiếm phát ra kiếm khí, mỗi một đám đều là vô cùng cường đại. Cái này đã kiếm bản thân cường đại, lại là Tần Linh Vân viêm nguyệt phân thân thực lực. Đến bây giờ mới thôi, Tần Linh Vân là càng phát không làm rõ được xích viêm kiếm cùng đâm thiên kiếm cái này hai phần kiếm phẩm giai rồi. Bởi vì theo thực lực của nàng tăng lên, hai phần kiếm có thể thôi phát ra lực lượng càng mạnh. Cũng không biết mạnh nhất có thể đạt tới trình độ nào. Tần Linh Vân một lòng lưỡng dụng, không cần đem phân thân tróc bong ra. Như vậy ngược lại càng thêm linh hoạt. Một bên thúc giục phiêu tuyết ngũ diễm hoàng đối phó kim thú thiết chùy, bên kia còn sử dụng xích viêm kiếm cùng kim thú thi triển thổ hệ thần thông chiến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, như vậy chiến đấu kịch liệt, lại để cho phụ cận vây xem tu sĩ cùng hư tiên nhóm đám bọn họ mở rộng tầm mắt. Bọn hắn cũng có thể theo trong chiến đấu đạt được một ít dẫn dắt. Kim thú tu vi đã là thần huyễn sơ kỳ đỉnh phong, nhưng là công kích lực lượng cấp độ đã đến thần huyễn trung kỳ trình độ. Cũng may Tần Linh Vân cũng là có thể thi triển ra có thể so với thần huyễn trung kỳ thần thông. Tần Linh Vân hiện tại mạnh nhất tiên thuật là dời nối rồi. Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng thời gian dần trôi qua bắt đầu chế trụ kim thú. Nhưng Lạc Tần Linh Vân không có phớt lờ. Bởi vì ma tộc bên trong đích thôn thiên hoàng tộc cường đại nhất chính là thiên phú thần thông thôn thiên pháp nhãn. Năm đó Naga ma quân thi triển thôn thiên pháp nhãn, lại để cho Tiểu Minh Vương Hạo càng đều là lúng cúng tay chân. Cho nên vì đề phòng thôn thiên pháp nhãn, Tần Linh Vân không có vội vã thi triển dời núi, mà là làm gì chắc đó cùng đợi cơ hội. Rốt cuộc, kim thú từng bước lui về phía sau, bắt đầu có chút chống đỡ không nổi rồi. Thánh tiên khí uy lực quá mạnh mẽ. Hắn thiết chùy tuy nhiên là cực phẩm tiên khí, phối hợp hắn độc môn thần thông cũng là dị thường lợi hại. Cuối cùng là so ra kém có ba loại dị hỏa trợ trận thánh tiên khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 413 Thanh Tâm Tịnh Đế Hạnh, Long Nha Kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 413 Thanh Tâm Tịnh Đế Hạnh, Long Nha Kiếm. Kim thú từng bước lui về phía sau. Hai cánh tay của hắn đều cảm giác được nhức mỏi. Thánh tiên khí chỗ mang đến áp lực quá cường. Ba loại trong loại dị hỏa, cửu anh huyền mơ hỏa hung tàn nhất, chính chỉ cực lớn đầu rắn phục lên lấy khói đột. Chỉ cần hút vào một tia, kim thú tinh thần sẽ gặp có một ít uể oải. Băng phách hàn diễm lập tức tại thiết chùy thượng diện đông lại một mảnh màu xanh da trời băng cứng. Bất quá kim thú ma khí vừa để xuống, liền đem băng cứng cho đánh tan. Băng phách hàn diễm theo bốn phương tám hướng vây quanh, vô khổng bất nhập thẩm thấu. Chỉ cần lại để cho thứ nhất tới gần, tự lập tức kết khởi hàn băng. Tại cực lạnh cùng cực nhiệt tầm đó nhanh chóng chuyển đổi, tạo thành tổn thương cũng là thật lớn. Mỗi một lần phá giải hàn băng đều tiêu hao không ít ma khí tích lũy xuống, ma khí tiêu hao càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, kim thú sợ hãi nhất không phải băng phách hàn diễm, cũng không phải cửu anh huyền mơ hỏa, mà là Phật Linh Lãnh hỏa. Loại này hỏa diễm là hết thảy âm tà ma khí chính là khắc tinh, trời sinh tự trấn áp âm tà ma khí. Kim thú ma khí tới tiếp xúc, tự lập tức tán loạn. Hắn thiết chùy không bị khắc chế, cho nên thiết chùy vung vẩy, đại bộ phận cũng là vì ứng đối Phật Linh Lãnh hỏa công kiếp. Tiếp tục như vậy thua không nghi ngờ. Kim thú tay trái ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại, chậm rãi theo mi tâm mơn trớn đi. Mi tâm khe hở là chậm rãi hướng về hai bên tách ra, lộ ra một chỉ dựng đứng màu đen con mắt. Một đạo thâm thuế hắc quang phóng lên trời, ngăn cản tại phía trước băng phách hàn diễm bị xuyên thấu. Cửu anh huyền mơ hỏa chính chỉ đầu rắn bên trong, có ba con đầu rắn bị hắc quang cho trùng kích tiêu tán mất. Mà ngay cả Phật Linh Lãnh hỏa biến thành kim liên cũng bị xông phá. Đây cũng là thôn thiên pháp nhãn uy lực. Loại thiên phú này thần thông cơ hồ có vô kiên bất tồi năng lực, trong nháy mắt cũng sắp muốn tới đạt Tần Linh Vân trước mặt. Cái này một đạo thôn thiên pháp nhãn uy lực, so về đã từng Naga ma quân cái kia chiếc có phân thể đánh tới thôn thiên pháp nhãn uy lực, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nhớ rõ lúc trước Tiểu Minh Vương Hạo càng là đem Naga ma quân phân thân lưu đầy đã đến hư vô chi địa, trên trăm năm mới có thể trở lại. Còn lần này Tần Linh Vân là một mình đối mặt mạnh rất nhiều lần thôn thiên pháp nhãn. Hai tay của nàng kết ấn, từng tòa một trượng lớn lên hắc sơn ngăn cản trước người. Pháp tắc chi lực gia trì tại hắc sơn bên ngoài. Phanh, thôn thiên pháp nhãn hắc quang đụng vào hắc trên núi. Tiếng oanh minh tiếp tục vang lên, liên tiếp xuyên thấu ba tòa đại sơn. Nhưng là tại thứ tư tòa đại sơn chỗ biến mất, nhìn thấy thôn thiên pháp nhãn rốt cục biến mất, Tần Linh Vân mới trường thở phào nhẹ nhõm. Ngay từ đầu nàng cũng không thể xác định có thể ngăn trở thôn thiên pháp nhãn, cũng nên thử qua mới có thể cuối cùng nhất xác định. Kim thú sắc mặt trở nên hôi bại. Thôn thiên pháp nhãn một tháng chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên hắn như thế thận trọng. Hôm nay thôn thiên pháp nhãn không có có thành công đánh bại địch nhân, như vậy kế tiếp tự ý nghĩa hắn đã không nắm chắc. Không biết trước bài rồi, ta nhận thua. Kim thú hét lớn một tiếng, đã đợi tí nữa muốn bại, dứt khoát tự dứt khoát một ít nhận thua. Người của ma tộc cũng sẽ không dây dưa dài dòng. Kim thú đã nhận thua, Tần Linh Vân cũng tự không hề hạ sát thủ. Dù sao tại trước mắt bao người, nàng còn không muốn phá hư thành quy, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, băng phách hàn diễm, Phật linh lãnh hỏa, cửu anh huyền mơ hỏa thu vào phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong, đồng thời thu hồi màu đen núi hồn. Tần Linh Vân ánh mắt đã quăng hướng về phía trên đài cao. Tần Linh Vân, ngươi đã lấy được tán thành, hiện tại tự trao tặng ngươi áo giáp màu đen đại đô đốc lệnh bài. Ma Tàn Thiên cũng không có ra sức khước từ, lúc này thời điểm là dựa theo quy củ làm việc. Lấy ra một khối màu đen nhãn hiệu về sau, Ma Tàn Thiên ngón tay đánh ra một đạo linh quyết, đem Tần Linh Vân tính danh đưa vào đi, sau đó đem hắc bài vứt ra ngoài. Ma Tàn Thiên bàn tay nhấn một cái, rách mướp mặt đất một hồi bốc lên, nhanh chóng hình thành, tựa như chưa từng bị phá hư. Loại thủ đoạn này quả nhiên là lợi hại, lại để cho Tần Linh Vân trong lòng ngưng tụ. Tần Linh Vân tiếp nhận tự không trung bay tới lệnh bài, sau đó thu vào trong không gian giới chỉ. Đồng thời kim thú sắc mặt ảm đạm xoay người rời đi, đều không muốn tại lưu lại. Nói cũng thế, hắn tuy nhiên sẽ không bị cướp đoạt áo giáp màu đen đại đô đốc chức vị, nhưng là ở trước mặt mọi người bại bởi một vị tinh phách hậu kỳ nữ tử, trong lòng đức uể oải có thể nghĩ. Cái lúc này, vô luận là Ma Tàn Thiên hay vẫn là Hoàng Vô Thần đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Ma Tàn Thiên đối với Tần Linh Vân làm khó dễ, người sáng suốt đều thấy rõ, rất nhanh liền sẽ truyền dư luận xôn xao. Sắp tới đêm truyền đến nghe đồn rằng Ma Tàn Thiên đều là một cái sự thất bại ấy. Vì thế, Ma Tàn Thiên đều đối với Hoàng Vô Thần sinh ra một tia oán niệm. Hoàng Vô Thần lần này tính toán ném thế nhưng mà mặt của hắn. Ma Tàn Thiên bàn tay vỗ lan can, liền người mang bảo tọa đều biến mất trên không trung. Mà xà bàn tộc cổ hòi hừ lạnh một tiếng, đi nhanh như lưu tinh rời đi. Trọng đồng thanh niên Lam Vũ lại ngoài dự đoán mọi người hướng phía Tần Linh Vân mỉm cười nhẹ gật đầu, biểu thị ra thiện ý của mình. Tần Linh Vân cũng đồng dạng mỉm cười, quay người đi xuống sân bãi, dọc theo quảng trường rất nhanh rời đi. Rồi đám người cùng ngưng lông mày tụ hợp về sau, nàng hướng về xa xa đi đến. Kế tiếp đi nơi nào? Ngưng lông mày nói, mang ta đi phủ thành chủ. Ta muốn đi đưa ra xin. Chỉ cần lấy được phủ thành chủ lệnh bài, tự có thể đi vào xích giáp quân địa lao. Tần Linh Vân nói khẽ. Tuy nhiên phủ thành chủ cùng chấp pháp đường có một ít khác nhau, nhưng là phủ thành chủ có tiến vào địa lao quyền lợi, địa lao thuộc sở hữu Xích Giáp Quân quản lý, nhưng lại không quy thuộc Xích Giáp Quân, mà là phủ thành chủ cùng chấp pháp đường cộng đồng sở hữu tất cả. Ta mang ngươi đi phủ thành chủ, bất quá ngươi muốn làm đến thất bại chuẩn bị tâm lý. Tần Linh Vân tại ẩn nấp trong đường tắt mặc phủ thêm áo đen, mang lên áo choàng. Tướng mạo của nàng đã bị rất nhiều người nói hiểu biết rồi. Lúc này đây tiến về trước phủ thành chủ xin. Nàng không muốn bị người biết được. Dọc theo đường cái một mực về phía trước. Đi một đoạn về sau. Lại rẽ vào vài đạo ngoặt khom. Cuối cùng nhất thấy được một đạo khổng lồ cửa phủ. Trước cửa một cặp cao tới một trượng có thừa thạch điêu. Điêu chính là sư kiểu hung thú. Tần Linh Vân một mình một người cất bước hướng về cửa phủ phương hướng đi đến. Bởi vì ngưng lông mày lo lắng bị thành chủ nhận ra, cho nên chưa cùng tới, mà là đang phụ cận chờ đợi. Tần Linh Vân vừa đi đến cửa trước là dừng bước, theo thạch điêu đằng sau nhảy ra hai đạo thân ảnh. Đây là hai gã hóa thần cảnh giới tu sĩ, bất quá ở chỗ này chỉ là canh cổng thủ vệ. Tiền bối có chuyện gì? Cảm giác được Tần Linh Vân cường đại khí tức, hai gã thân mặc khôi giáp thủ vệ kho mình hành lễ nói. Ta là áo giáp màu đen đại đô đốc. Hai vị đạo hữu, phiền toái thông báo một tiếng. Tự nói áo giáp màu đen đại đô đốc có việc tương kiến. Tốt, thỉnh tiền bối chờ một chút. Trong đó một gã thủ vệ liền quay người hướng về trong phủ đi đến. Lúc này ở phủ thành chủ tiếp khách đại sảnh phía trên, đang có một người trung niên nam tử cao cứ vị trí đầu não. Trên mặt của hắn có tam đoạn chòm râu, đầu đội vương miện, mặt mảnh hổ thêu bào, toàn thân ẩn ẩn hữu thần quang đang lóe lên, hai mắt khép mở tầm đó kim mang hiện ra. Mà ở trung niên nam tử dưới tay tắc thì ngồi một gã nam tử khác. Người này mặt phương mũi rất rộng rãi khẩu hạng một chi tiết. Toàn bộ người mặc màu hồng đỏ thẫm áo giáp, trên mặt hiện ra vui vẻ. Chính móc ra hai cái hỏa hồng sắc cái hộp đưa tới. Thành chủ đại nhân, đây là ta lần trước tại bên ngoài ngẫu nhiên đạt được một khỏa thanh tâm tịnh đế hạnh hạt giống. Đại nhân chỉ cần trồng xuống dưới, không xuất ra 10 năm có thể sinh ra thanh tâm tịnh đế hạnh đến. Đến lúc đó cho bọn hậu bối sử dụng, có thể làm cho bọn hắn thoát thai hoán cốt. Từ nay về sau tu hành tiến triển cực nhanh. Phương diện nam tử chỉ vào bên trái hỏa hồng sắc cái hộp chậm rãi nói. Ngồi ở chủ vị nam tử đúng là La Tinh Thành thành chủ Vũ Văn Hàn. Vũ Văn Hàn cầm lấy bên trái cái hộp, mở ra xem xét, chỉ thấy bên trong có một khỏa vàng nhạt hạt. Quả nhiên là thanh tâm tịnh đế hạnh hạt giống. Thanh tâm tịnh đế hạnh là một loại kỳ dị linh vật, thập phần hiếm thấy khó tìm. Mỗi một khỏa hạt giống gieo xuống đi về sau, 10 năm thời gian có thể trưởng thành cũng kết quả. Mà tháo xuống trái cây, thanh tâm tịnh đế hạnh sẽ héo rũ mà vong. Đương nhiên, tại trái cây bên trong còn có hộp. Hộp tự là hạt giống. Lần nữa gieo xuống đi về sau, lại là 10 năm mới có thể trưởng thành mới đứt thanh tâm tịnh đế hạnh. Mỗi một lần chỉ hội trưởng thành một chỉ trái cây, cần tại thời gian nhất định nội ăn tươi, nếu không dược tính sẽ đánh mất. Thành chủ Vũ Văn Hàn vừa vặn có mấy vị ruột thịt vãn bối cần tài bồi, đã có thanh tâm tịnh đế liên hạt giống, có thể lục tục bồi dưỡng được có được rất mạnh tu luyện thiên phú vãn bối rồi. Cái này đối với một gia tộc trường thịnh không suy có sâu xa ảnh hưởng. Dù sao nếu như tu luyện không làm đột phá, chính hắn cũng không dám khẳng định có thể một mực sống sót. Đợi đến lúc Vũ Văn Hàn ánh mắt quăng hướng về phía mặt khác một chỉ màu đỏ nhạt cái hộp thời điểm, phương diện nam tử lập tức nói cái này mặt khác một chỉ trong hộp tự là một ngụm long nha kiếm rồi. Là đỉnh cấp tiên khí phẩm giai, càng là có thể ngăn cản thiên kiếp thứ tốt. Xích huyết, ngươi bỏ ra nhiều như vậy, muốn cầu bổn tọa làm chuyện gì? Vũ Văn Hàn bất động thanh sắc chậm rãi nói. Thành chủ đại nhân, kỳ thật chỉ là một cái cọc việc nhỏ. Ta mấy chục năm trước nhìn trúng một cái lô đỉnh, đó là một hiếm thấy hút máu tột. Đã có cái kia lô đỉnh, của ta tu vi thì có đột phá hy vọng rồi. Tự là muốn cầu thành chủ đại nhân không can thiệp việc này. Xích huyết ngữ khí thành khẩn nói. Vũ Văn Hàn lại không có lập tức đáp ứng. Thần sắc tầm đó phản phức tại trầm ngâm. Bàn tay vịnh cái cầm bên trên chòm râu, chuyện này còn cần cho bổn tọa còn muốn. Nhưng vào lúc này, từ bên ngoài vội vàng đi tới một gã tinh phách sơ kỳ quản sự. Vừa tiến đến liền hướng lấy Vũ Văn Hàn quỳ rạp xuống đất. Chủ nhân, có một gã áo giáp màu đen đại đô đốc cầu kiến. Tự nói bổn tọa bề bộn nhiều việc, lại để cho hắn chờ đợi, thuận tiện hỏi thoáng một phát có chuyện gì cần cầu kiến. Vũ Văn Hàn nói. Quản sự lui về đã đi ra đại sản. Vũ Văn Hàn đưa tay nói, xích huyết, không nên khách khí, uống trước trà. Chuyện này chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Xích huyết trong lòng không khỏi mắng một tiếng lão hồ ly. Hắn đã bỏ ra nhiều như vậy, cái kia Vũ Văn Hàn lại vẫn không buông khẩu. Trên bàn bày biện trà xanh ngược lại là tiên linh chi khí tràn đầy. Uống một ngụm toàn thân đều thoải mái. Bất quá uống vài lần về sau, xích huyết lại cũng hiểu được có chút nhạt nhẽo vô vị rồi. Một lát sau thời gian, tên kia quản sự lại một lần nữa vội vàng đi tới. Bẩm báo chủ nhân. Tên kia áo giáp màu đen đại đô đốc nói. Là muốn xin tiến vào địa lao chắc lọc một người. Người nọ là ở địa chữ số 3 nhà tù. Nói người nọ là nàng linh thú, bị nhốt vào đi là một cái hiểu lầm. Vũ Văn Hàn phất tay lại để cho quản sự thối lui, mang theo giống như cười mà không phải cười gương mặt nhìn phía xích huyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 414 trục khác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 414 trục khác. Xích huyết trong nội tâm không khỏi một hồi lột bột, vừa nghĩ lại, liền đã minh bạch Vũ Văn Hàn nghĩ cát. Vũ Văn Hàn liền là chuẩn bị mượn lần này cơ hội đến hảo hảo làm thịt bên trên dừng lại một chầu. Đây là một loại áp chế thủ đoạn. Thế nhưng mà xích huyết nhưng lại không thể không theo. Đương nhiên, hắn vẫn có lấy một cái điểm mấu chốt. Vượt qua điểm mấu chốt, xích huyết thà rằng để cho chạy trong địa lao lô đỉnh, cũng không muốn bỏ ra. Xích lão đệ, ngươi nhìn xem, không phải bổn tọa không chịu hỗ trợ, mà là những chuyện ngươi làm không phù hợp pháp luật nha. Người ta cũng đã tìm tới cửa, còn là một vị áo giáp màu đen đại đô đốc. Bổn tọa như thế nào làm cho một vị thủ hạ đắc lực thụ ủy khuất đây này? Vũ Văn Hàn chậm rãi nói. Xích huyết đưa tới thanh tâm tịnh đế hạnh cùng long nha kiếm tuy nhiên cũng có rất lớn giá trị, nhưng là còn chưa đủ. Xích huyết không khỏi tại trong lòng chửi ầm lên. Cái này Vũ Văn Hàn cũng quá gian xảo rồi. Bộ dạng này sắc mặt rõ ràng tự là nhiều muốn cái gì. thế nhưng mà hắn lại không thể làm gì. Vũ Văn Hàn vô luận tổng quyền thế lên hay vẫn là cá nhân thực lực lên đều tại hắn phía trên. Tại loại chuyện này có tư cách cũng có năng lực tạp trụ hắn. Xích Huyết trên mặt lộ ra dáng tươi cười, lấy tay lại lấy ra một chỉ cái hộp. Trong lúc này là một khỏa thông linh bách thảo tiên đan, đối với đột phá bình cảnh có chỗ tốt rất lớn. Xích Huyết chậm rãi nói. Vũ Văn Hàn thò tay mở ra hộp ngọc, nghe thấy thoáng một phát, lại nhìn sang, sau đó khép lại cái hộp không có vấn đề. Vấn đề này tự giao cho bổn tọa rồi. Lai Phúc, Vũ Văn Hàn hơ một tiếng. Đợi đến lúc tên kia lão quản gia tới về sau, mới chậm rãi nói đi cùng cái kia áo giáp màu đen đại đô đốc nói. Tự nói bổn tọa chính đang bế quan, tạm không tiếp khách. Nàng cái kia xin kéo dài sau lại nói. Đúng vậy, chủ nhân. Lão quản gia bước nhanh ly khai đại sảnh, hướng về phía trước một tòa thiên sảnh đi đến. Mà Xích Huyết trong nội tâm hết sức đau lòng. Bất quá loại này tiên đan mỗi người chỉ có thể ăn một khỏa, ăn nhiều căn bản vô dụng. Xích Huyết đã từng đạt được qua hai khỏa, đã ăn tươi một khỏa, hiện tại còn thừa lại một khỏa, có thể nói giá trị cực cao. Nếu không phải vì cái kia chiếc có rất khó đạt được lô đỉnh, hắn mới sẽ không trả giá lớn như vậy một cái giá lớn. Lòng tham không đáy lão già kia tại sao không đi một đầu đâm chết. Xích Huyết tại trong lòng thầm mắng không thôi. Mà lúc này Tần Linh Vân đã bị mang vào trong sảnh, đang tại chờ lấy tin tức. Nhìn từ đàn xa đến lão quản gia dần dần đi tới, thấy được lão quản gia sắc mặt về sau, Tần Linh Vân đã biết rõ sự tình không ổn. Lão quản gia đi đến chắp tay nói đại đô đốc đại nhân, chủ nhân nhà ta chính đang bế quan, tạm không tiếp khách. Mặt khác, chủ nhân để cho ta thuật lại. Chủ nhân xin kéo dài sau lại nói. Trong miệng nói khách khí thế nhưng mà lão quản gia cái kia phó dưới cao nhìn xuống, tài trí hơn người tư thái lại bạo lộ không thể nghi ngờ. Tại lão quản gia trong mắt, áo giáp màu đen đại đô đốc tuy nhiên quyền cao chức trọng, thế nhưng mà cùng chủ nhân của hắn so thế nhưng mà kém quá xa. Tại chủ nhân trước mặt, hắn là khóm núm. Thế nhưng mà ở trước mặt người ngoài, hắn là tài trí hơn người. Đây cũng là cho chủ nhân tăng thể diện đích thủ đoạn. Tần Linh Vân há có thể nghe không xuất ra lão quản gia lạnh lùng, ngạo nghễ cùng trục khách chi ý. Sắc mặt của nàng cũng là một mảnh băng hàn, chậm rãi nói nhà của ngươi đại nhân hôm nay đối đãi ta đã ghi ở trong lòng rồi, ngày sau vừa rồi. Tần Linh Vân dứt lời, quay người tự phẩy tay áo bỏ đi. Đã nhận lấy như vậy lạnh đãi, thành chủ Vũ Văn Hàn thái độ đã có thể nghĩ rồi. Vũ Văn Hàn tu vi thâm bất khả trắc, nghe nói có lẽ hữu thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên trình độ. Nếu như có thể đột phá ngũ khí triều nguyên, cuối cùng nhất tiến vào bất diệt cảnh giới, như vậy liền có thể xé rách thiên địa gông cùng xiềng xích, tiến vào tam thập tam thiên giới bên trong. Cổ tiên ma chiến trường cuối cùng là một chỗ thụ nguyền rủa địa phương, so không phải thật chính tam thập tam thiên giới. Mà tiến vào bất diệt kỳ về sau, không đi thiên giới cũng sẽ bị khổng lồ thiên kiếp chi lực đè diệt. Hiện tại thực lực của ta còn không đối phó được Vũ Văn Hàn, ta làm như thế nào ứng đối lần này nguy cơ? Tần Linh Vân đi ra phủ thành chủ, trong lòng của nàng thiêu đốt lên một cỗ lửa giận. Thế nhưng mà cơn tức giận này đều không có pháp thổ lộ đi ra. nàng tại La Kinh Thành không có bất kỳ thế lực, cũng không có ai có thể dựa vào. Cho nên tại cân nhắc trong cái được và mất, rất dễ dàng liền khiến cho được Vũ Văn Hàn đem nàng bên này buông tha cho mất. Rốt cuộc là ai bắt đi Tiểu Huyết? Là ai lại để cho thành chủ Vũ Văn Hàn thái độ như vậy? Tần Linh Vân đầy bụng nghi hoặc, thế nhưng mà nàng hiện tại cũng là làm không rõ ràng lắm. Hiện tại nàng thật ra khiến Bá Hổ Răng đi thăm dò rồi. Thế nhưng mà một tháng về sau gặp mặt, vấn đề này có lẽ cũng tồn tại chuyện xấu. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một đầu đạo đường có thể đi, tự là luyện chế ra điện cực dương kim dịch tiên đan, sau đó giao cho ngưng lông mày sử dụng. Càng nghĩ, duy nhất có thể dựa vào liền chỉ có ngưng lông mày rồi. Chính cô ta thời gian ngắn rất khó tăng thực lực lên. Bất quá sử dụng tiên đan cũng có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện. Trong thành chủ phủ lão gia hỏa kia thật sự là khinh người quá đáng rồi. Ta đã sắp chịu đựng không nổi rồi. Tiên đan, đại tỷ đầu, ngươi nhất định phải chạy nhanh luyện chế tiên đan. Ta muốn sử dụng tiên đan, lợi dụng một loại bí thuật rất nhanh tăng thực lực lên. Cho dù về sau có di chứng cũng chẳng quan tâm rồi. Rốt cuộc buổi tối một ít, Tiểu Huyết có khả năng gặp chuyện không may đấy. Tiểu Huyễn gần như tại gào thét, thanh âm tại Tần Linh Vân trong tai vang lên. Tiểu Huyễn áp lực lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc chịu được không nổi nữa. Hắn tu vi hiện tại chỉ có tinh phách sơ kỳ, tiếp cận trung kỳ, hay vẫn là rất thấp. Cho nên hắn quyết định sử dụng bí thuật đến nhanh chóng đề cao tu vi. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Tần Linh Vân thanh âm cũng là có chút ít lạnh như băng, nàng bỗng nhiên nóng tính cũng không thể so với Tiểu Huyễn thiểu. Điện cực dương kim dịch tiên đan, ngươi luyện chế ra đến về sau, ta có thể lợi dụng bí thuật đem tu vi tăng lên tới thần huyễn sơ kỳ. Lúc này thời điểm, ta có thể sử dụng ảo thuật tiến vào địa lao đem Tiểu Huyết cứu ra. Tiểu Huyễn nói, trong địa lao vô cùng có khả năng có cái loại này thần huyễn hậu kỳ ngũ khí triều nguyên trong vòng cường giả. Ngươi có thể đi vào lấy được sao? Tần Linh Vân hỏi. Không cần lo lắng, hoàng kim hoặc thú vương ảo thuật thiên hạ vô song cũng không phải là hồ huynh hoang. Chỉ cần ta không ra tay, chỉ là hỗn đi vào, cứu ra Tiểu Huyết hay vẫn là cực có nắm chắc. Cũng có thể làm được không cho thần huyễn hậu kỳ cường giả cảm ứng được. Tiểu Huyễn tràn ngập tự tin nói. Tần Linh Vân đã trầm mặt thoáng một phát, sau đó vừa rồi nói khẽ, ngươi sử dụng bí thuật về sau sẽ có như thế nào di chứng? Đây là một cái vấn đề trọng yếu. Tần Linh Vân cũng không thể vì Tiểu Huyết tự lại để cho Tiểu Huyễn gặp không cách nào khôi phục tổn thương. Sử dụng bí thuật về sau, tự là tu vi hội thời gian dài đình trệ, hơn nữa trong thân thể sẽ xuất hiện nội thương. Bất quá ta tin tưởng đại tỷ đầu có thể luyện chế ra hữu dụng tiên đan đến giải quyết vấn đề này. Tiểu Huyễn nói. Tần Linh Vân nhanh chóng tiến vào trong đám người, sau đó cùng ngưng lông mày hội hợp hướng về thành bên ngoài chạy đi. Ta biết ngay không được a. Vũ Văn Hàn người kia rất tham lam không giả, nhưng là bực này việc nhỏ có lẽ cũng sẽ biết cho ngươi một cái mặt mũi. Hiện tại xuất hiện loại trạng thái này, lớn nhất khả năng tự là Vũ Văn Hàn cùng người đang âm thầm đánh thành nào đó hiệp nghị, cho nên tự không đem ngươi để vào mắt rồi. Ngưng lông mày nói. Tần Linh Vân nói, nếu như luyện chế ra tiên đan, ngươi có nắm chắc bao lâu khôi phục đến đỉnh phong? Ngưng lông mày có chút trầm ngâm, ta cũng không thể xác định. Muốn xem tiên đan hiệu quả thế nào. Nghĩ đến vài thập niên thời gian có lẽ không sai biệt lắm. Vài thập niên đối với La Tinh Thành tu sĩ cùng hư tiên mà nói, cũng chỉ là trong nháy mắt vung lên. Nhưng là đối với Tần Linh Vân lại thập phần gấp gáp. Ngưng lông mày không thể khôi phục đến đỉnh phong. Như vậy duy nhất cứu ra tiểu huyết đích phương pháp xử lý, liền chỉ còn lại có tiểu huyễn biện pháp rồi. Lúc này đây, Tần Linh Vân bỗng nhiên cảm giác mình là như thế vô lực. Tuy nhiên nàng tốc độ tu luyện rất nhanh, thế nhưng mà quay mắt về phía loại này hoàn toàn vượt qua năng lực bản thân nguy cơ. Nàng không có chính diện biện pháp giải quyết. Đã qua một đoạn thời gian rất dài, Tần Linh Vân về tới ngưng lông mày cái kia chỗ trong động phủ. Vừa mới trở lại động phủ, Tần Linh Vân liền phong bế cửa đá, tiến nhập bế quan bên trong. Mà ngưng lông mày tắt thì một bên tu luyện, một bên ở bên ngoài trông coi. Hiện tại Tần Linh Vân đang chuẩn bị luyện đan. Nàng tự nhiên muốn đem hết toàn lực bảo hộ Tần Linh Vân an toàn. Tần Linh Vân nhìn qua lên trước mắt cái này tòa lò luyện đan. Đây là ngưng lông mày chuẩn bị cái kia tòa lò luyện đan. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo linh quang. Lò luyện đan cái nắp là chậm rãi trôi nổi. Luyện chế tiên đan cùng luyện chế tu sĩ sử dụng đan dược bố trí có chỗ bất đồng. Sử dụng thủ pháp cũng là cực kỳ rườm rà. Cũng may Tần Linh Vân vì luyện chế điện cực dương kim dịch tiên đan đã chuẩn bị thật lâu. Tương quan luyện chế phương pháp cũng đã rất quen thuộc luyện. Giờ phút này sử dụng đến tự như là hành vân lưu thủy. Động tác mau lẹ, căng chặt có độ. Trên trăm đạo thủ pháp bị Tần Linh Vân từng đạo đánh đi ra. Tiên linh chi khí trong phòng tung hoành, như là có thêm tiên Phật tại ngâm sướng. Thần thánh khí tức thập phần dày đặc. Mà bất đồng tài liệu từng kiện theo trong không gian giới chỉ bay ra đến. Hơn vạn loại bất đồng dược liệu tại băng phách hàn diễm rèn luyện hạ ở giữa hòa tan. Sau đó dựa theo bất đồng trình tự, cuối cùng nhất tại trong lò luyện đang tụ lại cùng một chỗ. Ở trong quá trình này, các loại tạp chất đang không ngừng xói mòn. Nhưng là trọng yếu nhất thì là dược tính dung hợp. Tần Linh Vân lấy ra đâm thiên kiếm, thu nhỏ lại đến chỉ có dao găm lớn như vậy. Trên ngón tay bên trên một cắt, một giọt màu tím máu tươi đã bay đi ra ngoài. Vừa vặn đã rơi vào trong lò luyện đan nước thuốc bên trong, sáp nhập vào đi vào. Tần Linh Vân thân thể rất mạnh, không thích hợp đâm thiên kiếm, căn bản là cắt không phá ngón tay. Hơn nữa vừa mới vung ra một giọt tử huyết về sau, ngón tay miệng vết thương lập tức tự dung hợp, thượng diện liền một đạo ấn ký đều không có để lại. Tựa như căn bản không có vạch phá. Tử huyết dung nhập đến phía trước nước thuốc bên trong về sau, bên trong phát ra rồi tiếng vang. Nguyên một đám bọt khí từ bên trong xông ra, hướng về thượng diện nhanh chóng phóng đi. Theo khí sóng không ngừng bay lên, mà đan dược đã ở dần dần hình thành. Loại này ngưng đan quá trình thập phần nguy hiểm cùng gian nan, thất bại tỷ lệ cực cao. Đây cũng là vì cái gì tiên đan khó có thể luyện chế nguyên do. Không phải cái loại này kinh nghiệm phong phú đỉnh cấp luyện đan sư, căn bản tự không khả năng chính thức luyện chế ra tiên đan đi ra, cũng không dám đi luyện chế. Tần Linh Vân lại đối với chính mình tử huyết rất sâu xa tin tưởng. Theo nàng tu vi đề cao, tử huyết hiệu quả cũng hẳn là đề cao rất nhiều. cho nên luyện chế tiên đan thành công tỷ lệ tương đối cao. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đã sắp thành hình nước thuốc vậy mà bạo liệt ra. Lại để cho Tần Linh Vân như thế nào cũng không nghĩ ra chính là luyện chế tiên đan vậy mà đã thất bại. Sắp thành hình đan dược cũng là hóa thành bụi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 415 luyện thành tiên đan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 415 luyện thành tiên đan. Luyện chế tiên đan vậy mà đã thất bại. Trong lúc nhất thời, Tần Linh Vân trong lòng giống như là bị tạt một chậu nước lạnh. Sở hữu tất cả mưu đồ cùng tính toán đều là tại tiên đan có thể luyện thành trụ cột phía trên. Nếu như tiên đan luyện chế không thành, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Tần Linh Vân trái tim nhảy lên cũng không khỏi được gia tốc rồi. Nàng cố gắng lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Bắt đầu cẩn thận nhớ lại chính mình có chút thủ pháp, còn có điện cực dương kim dịch tiên đan luyện chế phương pháp. Hy vọng có thể từ đó tìm ra nguyên do. Chỉ cần không phải tử huyết mất đi hiệu lực, những đích lý do khác, Tần Linh Vân vẫn là có thể tiếp nhận đấy. Từ khi tu luyện đến nay, Tần Linh Vân lớn nhất dựa tự là tử huyết gia nhập luyện đan bên trong, có thể 100% ngưng đan thành công. Nếu như lớn nhất dựa biến mất, Tần Linh Vân không có khả năng tại 100-200 năm sau tu luyện tới như thế cảnh giới. Trải qua một phen kiểm tra về sau, Tần Linh Vân phát hiện cũng không có gì sơ hở. Vô cùng có khả năng vấn đề ra tại tử huyết thượng diện. Đây cũng là Tần Linh Vân không nguyện ý nhất chứng kiến kết quả. Dẹp loạn một phen tâm tình về sau, Tần Linh Vân quyết định lại đến luyện chế một lần. Tần Linh Vân hai tay kết ấn, trong không gian giới chỉ lần nữa hướng ra phía ngoài bay ra đại lượng dược liệu. May mắn nàng lúc trước chuẩn bị dược liệu cũng không phải là một đám. Dược liệu chuẩn bị vô cùng sung túc, có thể luyện chế rất nhiều lần. Nghiêm khắc dựa theo mỗi một đạo trình tự chính xác thi triển linh quyết, dược liệu lại một lần nữa hòa tan. Sau đó trải qua một thời gian ngắn, ngưng tụ trở thành một đoàn nước thuốc. Lại đến mấu chốt nhất thời khắc, Tần Linh Vân trong nội tâm cũng không khỏi được nhiều hơn một phần khẩn trương. Lấy ra đâm thiên kiếm, trên ngón tay bên trên dùng sức một cắt. Lúc này đây, nàng bắn ra hơn 10 tích tử huyết. Nàng xem chừng có phải hay không tử huyết không đủ, cho nên lúc này đây nàng là hơn lấy đi một tí. Hơn 10 tích tử huyết tiến vào trong đó về sau, một cổ bọc khí hướng về thượng diện bốc lên, nước thuốc đang bay nhanh biến ảo. Theo nước thuốc bên trong tách ra một ít đoàn, sau đó nhanh chóng ngưng kết, lóng lánh lấy kim sắc quang mang. Gặp phong về sau, cái kia tiểu đoàn kim đan vậy mà huyễn hóa ra một đứa con nít hình dạng, rất nhanh hướng về bốn phía phi hành, muốn tìm được một chỗ khe hở thoát đi. Tiên đan quả nhiên bất phàm, vừa mới luyện thành, tự chuẩn bị cấp thấp linh trí. Nghe nói những cái kia đỉnh tiêm tiên đan đều có thể so với chính thức đại thần thông hư tiên, có cực cao linh trí, thuộc về trí tuệ tánh mạng rồi. Điện cực dương kim dịch tiên đan không tính là đỉnh tiêm tiên đan, chỉ là cấp thấp nhất tiên đan một trong. Nhưng mặc kệ như thế nào, nó đều là thuộc về tiên đan, tự nhiên có không nhỏ linh tính. Cũng may bốn phía bố trí trận pháp, trong phòng cũng là không hề khoảng cách. Cái kia kim đan đào thoát không hết, chỉ là trên không trung bay loạn. Một lát sau, theo cái kia đoàn nước thuốc bên trong lại toát ra một ít đoàn, hóa thành một hạt kim đan. Cũng đồng dạng thành vi một đứa con nít hình dạng trên không trung tán loạn. Tần Linh Vân nhưng trong lòng thì mừng rỡ không thôi. Lúc này thời điểm, nàng mới phát hiện, thất bại về sau thành công mới được là hoan hỷ nhất, vui mừng sự tình. Giống như trước như vậy 100% thành công, về sau đều chết lặng đến không đem luyện đan cho rằng luyện đan, chỉ cho rằng tu luyện ngoài nghỉ ngơi. Cho nên cũng tự nhận thức không đến loại này vui sướng. Đợi đến lúc sở hữu tất cả nước thuốc đều hóa thành kim đan về sau, không trung đã có 36 hạt ánh vàng rực rỡ hài nhi tại chạy trốn. Tần Linh Vân bàn tay một trảo, khí lưu mãnh liệt, hóa thành một chỉ băng lam sắc bàn tay khổng lồ đem bên trong một chỉ hài nhi nắm trong tay. Hài nhi ảo giác biến mất, hiện ra vốn là kim đan diện mục. Lấy ra một chỉ hộp ngọc, Tần Linh Vân rất nhanh trên không trung cầm lấy, đem từng hộp kim đan bắt lấy, bỏ vào trong hộp ngọc. Hết thảy đều kết thúc thời điểm, nàng vừa rồi trường thở phào nhẹ nhõm. Tiên đan rốt cục đã luyện thành. Nhưng là Tần Linh Vân như trước chưa có xác định lần thứ nhất tiên đan luyện chế thất bại nguyên nhân. Điều này cần rất nhiều lần luyện chế mới có thể chính thức phát giác đến. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần thành công rồi cũng đã đủ rồi. Tần Linh Vân đẩy cửa ra, liền phát hiện Ngưng lông mày đã đứng ở cửa ra vào, dùng đến tâm thần bất định bất an ánh mắt nhìn qua nàng, tự hồ sợ nàng nói ra không tốt tin tức. Tần Linh Vân khẽ mỉm cười nói may mắn không làm nhục mệnh. Ngưng lông mày trên mặt lộ ra vội vàng chi sắc, nhanh lấy ra nhìn xem. Tần Linh Vân khẽ đảo tay, là lấy ra một chỉ hộp ngọc đi ra, ngươi có thể nếu coi trọng rồi. Trong lúc này tiên đan đều là trường chân đấy. Trường chân, ta minh bạch. Tiên đan thông linh, vừa xuất thế thì có linh trí. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, tiên đan chạy không thoát. Ngưng lông mày đã lộ ra kích động bộ dạng. Nàng kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết rõ tiên đan thông linh sự tình. Có chút mở ra một đường nhỏ, một đạo kim quang theo trong hộp ngọc chui ra. Trường chân rồi, ngươi cũng chạy không thoát. Ngưng lông mày hừ lạnh một tiếng, bàn tay tìm tòi, hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, ngưng kết thành một cổ màu thủy lam lưới lớn, đem kim quang thoáng cái bao khỏa ở bên trong. Màu thủy lam lưới lớn nhanh chóng co rút lại. Rất nhanh kim quang cũng đã triệt để bị trói buộc. Sau đó rơi vào ngưng lông mày bàn tay. Tiên đan, ha ha, thật là điện cực dương kim dịch tiên đan a, ta ngưng lông mày sắp sửa lần nữa hóa thân thú cuồng. Lão nương ta vết trở lại rồi a. Ngưng lông mày nói xong lời cuối cùng, nhịn không được thét dài một tiếng, nói chuyện ngữ khí biến đổi, cùng lúc trước vừa mới cùng Tần Linh Vân gặp nhau thời điểm giống như đúc rồi. Tần Linh Vân đoán chừng ngưng lông mày có song trọng tính cách, trở thành thú cuồng về sau, tự cuồng giả bá đạo, tự xưng lão nương, hơi có chút phụ nữ càng hơn đấm mày râu hương vị, mà trở thành ngưng lông mày thời điểm, tự lộ ra nội bao hàm dịu dàng một ít. Bất kể là ngưng lông mày hay vẫn là thú cuồng, đều là một người hai mặt, tuyệt đối không phải hai cái bất đồng linh hồn. Ngưng lông mày kích động trong đại sảnh đi qua đi lại, đã qua tốt một hồi vừa rồi bình tĩnh trở lại. Chỉ cần có đầy đủ tiên đan, muốn chỉ cần một câu, ta đi trước bế quan. Ngưng lông mày vội vã cầm một hạt điện cực dương kim dịch tiên đan tiến nhập trong phòng của mình. Kỳ thật một hạt tiên đan tự đủ nàng một tháng sử dụng. tiên đan uy năng không phải chuyện đùa. Bên trong ẩn chứa dược lực cũng thập phần lâu dài. Luyện hóa tiên đan không dễ dàng, cần tiêu hao lớn lượng thời gian. Hiện tại đã qua mấy ngày. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Một đạo kim quang theo trong không gian giới chỉ bay ra, rơi trên mặt đất hóa thành một vị tóc vàng mắt vàng thiếu niên.